Chương 387, luyện hóa nguyên tinh đan. Cồn vợ ở, đã cờ rổ khi Chu Nguyên trở lại động phủ lúc, vẫn như cũ một mặt sầu khổ, nghĩ đến còn tại đau đầu nên như thế nào trong 3 tháng đạt được một đạo thiên công, mà đối với vị kia ở trong Thương Huyền Tông tư lịch cực già huyền lão, Chu Nguyên QNZ thật không dám hoài nghi hắn nói chuyện trọng lượng, nếu quả thật đem hắn chọc giận, chỉ sợ thật đúng là không gánh nổi thái ớt thành một ngấn. Cho nên, hắn hay là chỉ có thể thành thành thật thật dựa theo huyền lão nói, trong vòng 3 tháng, giao ra một đạo thiên công đem đổi lấy. Thế nào mà trong động phủ yêu yêu nhìn thấy Chu Nguyên vừa về đến chính là sắc mặt này, không khỏi thuận miệng hỏi. Chu Nguyên cười khổ đem cái kia huyền lão sự tình nói một lần. Một đạo thiên công yêu yêu nghe vậy, cũng là hơi kinh ngạc nâng lên trắng nón ngọc nhan, nàng tự nhiên cũng là biết được trong Thương Huyền Tông một đạo thiên công có bao nhiêu khó được. Thậm chí rất nhiều thâm niên tử đái đệ tử, nhiều năm xuống tới, đều khó mà đạt được một đạo thiên công. Cái kia thái ớt thanh mục ngấn cho ta xem một chút. Yêu yêu lập tức nói ra. Đối mặt với yêu yêu, Chu Nguyên hiển nhiên không có gì tốt giấu, lúc này đem cây lục thực kia lấy ra ngoài, đưa cho yêu yêu. Yêu yêu nhẹ nhàng ước lượng lấy cây lục thực, đôi mắt đẹp khép hờ, thần hồn của nàng cực mạnh, mơ hồ có thể cảm ứng được trong cây lục thực ẩn giấu tin tức, tuy nói không hoàn chỉnh, nhưng muốn sơ bộ hỉ hệ u do cũng là đủ rồi. Sau một lúc lâu, nàng đôi mắt đẹp mở ra, nói khẽ, rất lợi hại nguyên thuật, không hổ là lao tiên sinh kia lưu lại. Có thể có được mắt cao hơn đỉnh yêu yêu như vậy đánh giá, có thể nghĩ đạo này thái ớt thanh mục ngấn tinh diệu. Lấy một đạo thiên công đổi lấy loại cấp bậc này nguyên thuật, cũng không tính là ăn thiệt thòi. Yêu yêu nói ra, Chu Nguyên cười khổ gật gật đầu, hắn tự nhiên là biết không lỗ, nếu không cũng sẽ không đáp ứng, chỉ là thiên công này thật sự là khó được, dù sao thiên cấp nhiệm vụ, một năm cũng không ra được mấy lần. Trước hết để cho Thẩm Vạn Kim giúp ngươi hỏi thăm một chút đi. Yêu yêu đề nghị. Về phần ngươi nói, hay là tìm thời gian trước luyện hóa nguyên tinh đan, mau chóng bước vào tứ trọng thiên đi, bằng không, lấy thực lực ngươi bây giờ, cho dù có thiên cấp nhiệm vụ, chỉ sợ cũng khó mà hoàn thành. Chu Nguyên gật gật đầu. Hắn cũng nghĩ như vậy, Thẩm Vạn Kim bây giờ ở trong Thương Huyền Tông ngược lại là lẫn vào phong sinh thủy khởi, các loại tin tức linh thông nhất, có hắn hỗ trợ, ngược lại là có thể miễn đi Chu Nguyên mỗi ngày đi giữ gìn lấy nhiệm vụ đường mà hắn, trọng yếu nhất vẫn là phải tăng lên thực lực bản thân. Nếu như hắn có thể bước vào thái sơ cảnh tứ trọng thiên mà nói, bàn về chính diện sức chiến đấu, liền xem như gặp lại Từ Viêm, cũng có thể cùng đánh đến lực lượng ngang nhau, mà sẽ không lại bị bức phải chỉ có thể dùng loại phương thức thảm liệt kia đến đấu thành lưỡng bại câu thương. Thế là ở sau đó mấy ngày trong thời gian, Chu Nguyên liền đem thám thính thiên cấp nhiệm vụ tin tức sự tình, đều giao cho Thẩm Vạn Kim, mà bản thân hắn, thì là xếp bằng ở động phủ chỗ sâu, điều chỉnh trạng thái, chờ đợi lấy thời cơ tốt nhất, luyện hóa nguyên tinh đan, lại đột phá tiếp. Mà lần chờ này, chính là sau 5 ngày. Động phủ chỗ sâu, một vũng tuyển nhãn liên tục không ngừng có tinh thuần nguyên khí dũng manh tiến ra, sương mù nhàn nhạt tràn ngập, chỉ là làm cho người hô hấp mấy ngụm, liền có tâm thần thanh thản cảm giác. Mà tại tuyển nhãn bên cạnh trên tảng đá, Chu Nguyên lẳng lặng ngồi xếp bằng, hô hấp của hắn kéo dài, lồng ngực không có nửa điểm chập trùng, giống như lâm vào trạng thái quy tức đồng dạng. Sau một lúc lâu, hơi thở của hắn ở giữa, mới có một đạo khí tức phun ra, mà hai mắt của hắn cũng là chậm rãi mở ra. Hai con ngươi chỗ sâu, có quang trạch phun trào, giống như nội liễm lấy quang hoa bảo thạch đồng dạng. Trải qua dòng dã 5 ngày điều chỉnh, hắn lúc này trạng thái, đã tới đỉnh phong, chính là luyện hóa nguyên tinh đan làm đột phá thời cơ tốt nhất. Chu Nguyên cảm ứng đến trong khí phủ, hơn 700 khỏa nguyên khí tinh thần lóe ra quang trạch, phun ra nuốt vào ở giữa, có từng tia nguyên khí tinh thuần phát ra, ở trong khí phủ vận chuyển. Ta mặc dù vẫn chỉ là thái sơ cảnh tam trọng thiên, nhưng trong khí phủ nguyên khí nội tình, so với bình thường lục trọng thiên còn hùng hậu hơn như cái kia Từ Viêm thất trọng thiên thực lực, trải qua trước đó giao thủ, cảm giác hắn nguyên khí tinh thần số lượng, có lẽ tại 1.000 đến 1.500 khỏa tả hữu bất quá ta nguyên khí tinh thần. Đều là lấy lục phẩm đỉnh tiêm thông thiên huyền mãng khí biến thành, trên chất lượng so với hắn phải cao hơn nhiều. Chỉ là không biết, lần này nếu như thành công đột phá đến tứ trọng thiên, trong khí phủ nguyên khí nội tình, sẽ tăng trưởng bao nhiêu. Chu Nguyên nỗi lòng phun trào, cuối cùng hít sâu một hơi, đem rất nhiều tạp niệm đều bài trừ, sau đó bàn tay hắn một nắm, một đạo hộp ngọc xuất hiện ở trong tay, bên trong hộp ngọc, một viên mượt mà như mắt rồng thanh ngọc đan dược hiển lộ ra. Mùi thơm phát ra, toàn bộ động phủ chỗ sâu sương ngủ. Tựa hồ cũng là trở nên càng thêm nồng đậm. Thanh ngọc đan dược chậm rãi dâng lên, cuối cùng lơ lửng tại Chu Nguyên miệng bên cạnh, bị hắn một ngụm nuốt vào trong miệng. Vay nguyên tinh đan vừa vào trong miệng, chính là hóa thành một đạo bàng bạc dòng nước gấm trong lúc đó buộc phát ra, hơi thở nóng bỏng như nham tương chảy xuôi mà xuống, trong nháy mắt liền như là ga ho the tờ nộ long, tàn phá bừa bãi tại Chu Nguyên toàn thân. Cấu nguyên khí tinh thuần bàng bạc kia, làm cho Chu Nguyên thân thể phảng phất đều là vào lúc này bành trướng mấy vòng, thể nội xương cốt đều là phát ra chi chi thanh âm, giống như nhận lấy trọng áp. Chu Nguyên khuôn mặt cũng là vào lúc này trở nên cực kỳ ngưng trọng, lập tức vận chuyển tổ long kinh, thu nạp lấy những nguyên khí tinh thuần cuồng bạo mà nóng bỏng kia, thuận kinh mạch chảy xuôi vận chuyển. Từng tia nguyên khí tại trải qua tổ long kinh luyện hóa về sau, thời gian dần trôi qua rơi vào trong khí phủ, như vòng xoáy đồng dạng ngưng tụ, cuối cùng vòng xoáy chỗ sâu có một viên điểm sáng thành hình, càng ngày càng sáng tỏ, thẳng đến triệt để hóa thành một viên mới tinh nguyên khí tinh thần, trôi nổi tại trong khí phủ. Cảm thụ được trong khí phủ từng khỏa mới tinh nguyên khí tinh thần từ từ thành hình, Chu Nguyên trong lòng cũng là lướt qua hân hoan chi ý, bất quá chợt chính là kiểm chế bên dưới ý mừng, ngưng tụ tâm thần, luyện hóa thể nội bàng bạc tinh thuần đan dược chi lực động phủ chỗ sâu, tràn ngập đan hương chi vị, càng lúc càng nồng nặc. Mà theo thời gian trôi qua, xếp bằng ở trên tảng đá Chu Nguyên quanh thân nguyên khí ba động, cũng là bắt đầu ở liên tục tăng lên, không khí chung quanh nhận chấn động, mơ hồ phát ra khẽ đều thanh âm. Hiển nhiên đây hết thảy đều là tại tỏ rõ Chu Nguyên thể nội nguyên khí nội tình đang nhanh chóng tăng cường lấy. Chỉ là, khi Chu Nguyên đắm chìm tại thể nội nguyên khí tăng trưởng trong khoái cảm lúc, hắn cũng không có phát giác được, ở tại nơi lòng bàn tay, một đoàn chiếm cứ huyết hồng chi sắc, vào lúc này giống như nhận lấy một loại nào đó dẫn động, chậm rãi nhúc nhích đứng lên. Huyết quang có chút nở rộ, tựa như là ngủ say thật lâu độc long, mở ra giữ tợn mắt rồng. Ngoài động phủ, trong một mảnh vườn hoa, tóc đen sắn thành đoàn yêu yêu, chính hết sức chuyên chú chăm sóc lấy nàng trồng tiên diễm đóa hoa, đột nhiên, nàng nã mở trả tờ hoa thân ngón tay ngọc có chút lắc một cái. Đầu ngón tay bị hoa đâm đâm thủng, có một tia đỏ thấm hiện hiện. Yêu yêu chân mày cau lại, ngón tay ngọc để vào hồng nhuận phơn phất trong cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng nết, sau đó nàng đứng lên, không linh con ngươi nhìn về phía động phủ chỗ sâu. Lúc trước trong nháy mắt đó, nàng tựa hồ là mơ hồ cảm ứng được một đạo oán độc tiếng long ngâm. Nàng đôi mắt đẹp ngưng lại, chợt khẽ thở dài một tiếng. Quả nhiên vẫn là tới rồi sao, đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ ở.